Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2667, Boarding Party đội lên tàu. Z, Nếp và Blatway đã dàn quân trên bong của Night Garden, vườn đêm, sẵn sàng bảo vệ nó nếu những cư dân đáng ghét của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, vượt qua được lá chắn của ánh sao cắt đứt bao quanh con tàu sống. Cũng như loạt đạn dữ dội của các khẩu pháo Obsidian, New Yorker đang lái tàu, trong khi Eder đang ngồi trên sàn của sảnh Rune với hai chân bắt chéo và mắt nhắm lại. Dường như đang thiền, làn da của anh ta phát sáng với ánh sáng bạc nhợt nhạt, và mái tóc trắng của anh ta khẽ di chuyển trong gió. Anh ta đang điều khiển ánh sáng rạng rỡ của ngọn hải đăng của Storm God, thần bão tố, để chém và cắt đứt bất kỳ nightmare creature, sinh vật ác mộng, nào cố gắng nhảy lên bong của Night Garden, vườn đêm, aspect, khía cạnh của anh ta luôn mạnh mẽ được rồi. Nó hiệu quả nhất vào ban đêm nhưng ở đây trong Eternal City, thành phố vĩnh cửu, nơi được chiếu sáng bởi ngọn hải đăng và những ngọn tháp bạc phản chiếu ánh sáng của nó. Nó trở nên đặc biệt gây chết người. Đủ để giữ hầu hết các sinh vật ghê tởm ở xa. Ít nhất là vậy, lý do tại sao một Transcendent, siêu Việt, đơn thuần có thể bảo vệ Night Garden, vườn đêm, khỏi vô số Great One, vĩ đại, là ngôi sao bị mắc kẹt trên đỉnh của ngọn hải đăng. Không chỉ anh ta gần nguồn sức mạnh của mình hơn bình thường, mà bản thân ngôi sao cũng đặc biệt, chứa đựng một dấu vết của Storm God. Thần bão tố, chính thần tính của nữ thần của bầu trời đen đã làm cho ánh sáng của nó trở nên chết người đối. Với các nightmare creature, sinh vật ác mộng, và tại sao Night Garden, vườn đêm, có thể được bảo vệ bởi một lá chắn của ánh sao thiêng liêng. Miễn là Eder vẫn còn tinh chất, ít nhất là như thế. Kết quả là... con tàu sự sống dường như đã trở thành một sao chổi rạng rỡ, tắm gôi các con đường của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, trong ánh sáng khi nó di chuyển qua các con kênh. Thật đẹp, bản thân Sunny đang dựa vào một cây cột tạo thành một trong những cổng vòm của các sảnh Rune, cách một bước chân để lao xuống từ độ cao lớn của chùa cột buồm chính xuống bong tàu xa bên dưới. Hiện tại cậu có hai nhiệm vụ, một là bảo vệ Eder, hai là vận hành các khẩu pháo được phù phép. Trước đây, cậu đã biểu hiện vô số bàn tay từ bóng tối để nạp đạn và bắn chúng. Nhưng bây giờ, điều đó dường như không đủ. Vì vậy, thay vào đó, cậu đã biểu hiện các hình người thô sơ, điều khiển chúng như những con gâu lầm để duy trì một loạt đạn không ngừng. Vào lúc này, 12 khẩu pháo mạn trái đang bắn vào khối lượng thịt đáng ghét đang truy đuổi Night Garden. Vườn đêm, dọc theo rìa của hòn đảo vô danh ở phía bắc. Trong khi đó, các khẩu pháo mạn phải đang được di chuyển. 6 trong số chúng sẽ tham gia cùng các khẩu pháo mạn trái, trong khi 6 khẩu còn lại sẽ hướng về phía trước, vì chúng cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ khác. Chẳng bao lâu, trận mưa đạn pháo được nạp điện tàn khốc càng trở nên dữ dội hơn, gây ra một cuộc tàn sát đẫm máu giữa những người bất tử đáng sợ. Tiếng gầm như sấm của loạt pháo hợp nhất thành một tiếng hú vang vọng, điếc tai, lan dọc theo kênh theo cả hai hướng. Các nightmare creature, sinh vật ác mộng, bị cuộc bắn phá xé nát nhanh chóng hàn gắn lại cơ thể bị nghiền nát của chúng. Lẽ tự nhiên nhưng chúng vẫn chết đủ lâu để làm chậm thủy triều thịt quái gì. Quan trọng hơn, chúng không thể nhảy về phía Night Garden, vườn đêm, vì các khẩu pháo đã tạo ra một bức màn sắt xung quanh nó. Chà, thực ra, nó giống một bức màn bóng tối hơn, vì các quả đạn pháo mà Sunny sử dụng để nạp các khẩu pháo được làm từ những bóng tối được biểu hiện, được bao quanh bởi ánh sao và sự tàn phá. Night Garden, vườn đêm, đi thuyền qua kênh. Chẳng bao lâu, cây cầu nối đảo công viên với hòn đảo vô danh hiện ra trong tầm mắt. 6 khẩu pháo được di chuyển đến mũi của con tàu sống, sau đó đã nổ súng tàn sát những người bất tử đang cố gắng vượt qua nó. Nhưng loạt đạn đầu tiên đó chỉ đơn thuần là để giúp Sunny điều chỉnh mục tiêu. Đến khi cậu nạp lại các khẩu pháo, cậu cũng có thể thấy xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, tập trung ở rìa của đảo công viên. Biển rộng lớn, các bóng ma kỳ cục đứng thành hàng ngay ngắn, với những hình dạng khổng lồ của các Titan đã chết giữa chúng. Dark Castle, lâu đài bóng tối, cao chót vót trên tất cả, và con bướm đêm khổng lồ đậu trên đỉnh nó. Nayoker nhìn cảnh tượng kỳ lạ với vẻ mặt sững sờ. Cái gì? Cái quái gì thế này? Dựa vào cây cột với vẻ mặt xa cách, Sunny mỉm cười yếu ớt. Đây là phần còn lại của tôi. Cậu quay đầu lại và nhìn Nayoker. Đã đến lúc dừng lại. Night Garden, vườn đêm, chậm lại. Nó tiếp tục di chuyển về phía trước do quán tính một lúc, nhưng cuối cùng dừng lại gần đội hình của xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối. Thực tế, sự chính xác mà Nayoker đã xoay sở để đậu con tàu Titanic không kém gì đáng kinh ngạc. Anh ta nhìn chằm chằm vào Sunny một lúc, rồi nhìn đi chỗ khác và lẩm bẩm dưới mũi. Phần còn lại của tôi. Điều đó có nghĩa là gì? Sunny nhìn đi chỗ khác và nhìn chằm chằm vào khối lượng lớn các bóng ma im lặng của mình. Cậu thở dài. Cái chết nuốt chửng tất cả. Nói rồi, những cây cầu làm bằng bóng tối vươn dài từ hòn đảo, nối nó với bong của Night Garden, vườn đêm, và những bóng ma im lặng diễu hành về phía trước, băng qua chúng để lên con tàu sống, xe đầu, sói bóng tối, Obsidian Warp, Ong, Bắp Cầy Obsidian, các Asura of Condemnation, Asura của sự kết án, các Zết Đen và nữ hoàng của chúng, các con cháu của Chain of Nightmare, xiềng xích ác mộng, các cái bóng của các tám ên con người, Darren, Goliath, Winter Beast, quái thú mùa đông, Divine Seeker, kẻ tìm kiếm ô uế, và vô số người khác. Chúng tràn ngập các bong bề mặt của Night Garden, vườn đêm, như một thủy triều đen, lan rộng dọc theo chiều dài lớn của con tàu sống để bảo vệ nó. Sen, Slayer, Finn và Serpent cũng ở đó vài giây sau. Các hóa thân vắng mặt của Sunny tham gia cùng họ đã trở về sau khi cướp bóc các hòn đảo bị chinh phục. Cuối cùng, con bướm đêm khổng lồ ngồi trên đỉnh Dark Castle, lâu đài bóng tối, khẽ di chuyển rồi dang rộng đôi cánh rộng lớn của mình. Puppeteer, kẻ điều khiển, tạo ra một cơn bão khi nó vỗ chúng và nhảy khỏi tòa tháp cao, bay vút lên không trung và tìm một chỗ đậu mới trên đỉnh cột buồm chính của Night Garden. Vườn đêm, cứ như thể một mảnh của chính bầu trời đêm đã di chuyển. Tất cả những gì còn lại là Dark Castle, lâu đài bóng tối. Nó vượt qua khoảng cách giữa rìa của hòn đảo và con tàu sống cuối cùng, ổn định ở một không gian mở gần mũi của Night Garden. Vườn đêm, con tàu cổ xưa khẽ lắc lư khi nó chứa trọng lượng của Mimic. Nayoker quan sát tất cả những điều đó với vẻ mặt kỳ lạ. Tôi đoán, cậu thực sự là một sinh vật cùng tầm cỡ với Serpent King. Vua gián, Sunny kìm nén một nụ cười. Cậu im lặng một lúc, rồi nói, ồ, tôi chính là như vậy. Thực ra, tôi đã từng giết Serpent King, vua gián, một lần, nhân tiện, ông ta ở đâu đó ở đây, giữa những cái bóng của tôi. Hết chương.